kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 6 của cuốn sách Driving Change. Chương 6 mang tên Thành lập một doanh nghiệp thực sự mang tính toàn cầu. Khi chúng tôi quyết định mở rộng trên phạm vi toàn cầu, chúng tôi đã có hai lựa chọn, nhanh hoặc chậm. Old Nelson, giám đốc điều hành của UPS từ năm 1990 đến 1996. David Ebney, giám đốc điều hành của UPS, treo trên tường một bản đồ thế giới rất lớn và nhiều màu sắc. Đập vào mắt của bất kỳ người Mỹ nào là hình ảnh đất nước Hoa Kỳ chiếm diện tích rất lớn trên bản đồ. Nhưng ngộ thay, quyền lực, thống trị kinh tế và quân sự nhất trong lịch sử thế giới thì chưa thấy đâu. Ebney rõ ràng đang bị phân tâm về vị trí trung tâm của Hoa Kỳ và từ từ nhận ra có điều đặc biệt trên tấm bản đồ đó. Phía Nam. Tại sao phía Nam không nằm phía trên? Thay vì dùng phía cách định hướng truyền thống từ Bắc đến Nam trên bản đồ trong các lớp học, nhờ cách xác định tiểu bang Seattle và Sarasota này, trình bày các bán cầu Nam là nửa trên của bản đồ, thì bản đồ này cho thấy bán cầu Nam nằm ở giữa phần trên của bản đồ, nhưng cuối cùng ai cũng nói phía Bắc nằm phía trên bản đồ. Không thể đảo ngược Hoa Kỳ và Trung Quốc, không thể sở hữu những màu sắc huyền bí của họ, những nét đặc trưng của các quốc gia khác mà người Mỹ không thể tìm thấy trên bản đồ, Ebney nói. Hoa Kỳ có vẻ không quan trọng như chúng ta nghĩ. Nếu chúng ta lật ngược bản đồ lại, cũng như chúng ta ra khỏi phạm vi Hoa Kỳ, đây chỉ là một thủ thuật Ebney sử dụng để nhắc nhở các đồng nghiệp trong ban quản lý của UPS rằng bên ngoài họ là một thế giới rộng lớn. Và những giả định chỉ là những suy đoán. Thật vậy, nhìn vào cách một bản đồ đơn giản có thể làm thay đổi cái nhìn về thế giới với ấn tượng rằng nó có lẽ trở thành một trong những cuộc tranh luận lớn trong thế giới kinh doanh ngày nay. Nước nào sẽ trở thành siêu cường quốc kinh tế tiếp theo có lẽ cũng chỉ là vấn đề quan điểm hay suy đoán. Ví dụ, hiện tại phần lớn các trung tâm tập trung vào Trung Quốc và tiềm năng của Ấn Độ, mà tại sao không tập trung vào tiềm năng của Ấn Độ trước? Và sau đó đến Trung Quốc, cuối cùng nó thực sự phụ thuộc vào cách người dự đoán tương lai xa đến đâu và từ góc độ nào. Có lẽ một quốc gia như Brazil với trữ lượng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và lực lượng lao động trẻ có trình độ học vấn cao lên đến 150 triệu người mới thực sự là nơi để nghĩ đến trong 50 năm tiếp theo. Và vấn đề này đối với châu Âu thì như thế nào, nơi có khoảng một nửa dân số của Trung Quốc thuộc tầng lớp có học vấn bậc trung. Sau đó là Nga, nơi có rất nhiều tiềm năng sau khi Liên Xô tan rã, nhưng đã thất bại trong việc hình thành một thị trường kinh doanh khả thi và cụ thể để các nhà đầu tư quốc tế có thể tin tưởng. UPS đã nhắm đến Nga cho một mục tiêu trong 14 năm và như Ebney nói, chúng tôi đã chờ đợi 14 năm cho một cái gì đó xảy ra đối với cơ sở hạ tầng, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu UPS chờ đợi 140 năm. Và còn ý kiến của Hoa Kỳ không chỉ bị xuống hạng rìa trong bản đồ của Ebony mà còn bị đánh bật khỏi các mối quan hệ trong hoạt động kinh tế toàn cầu thì như thế nào? Một thế giới không có Hoa Kỳ với vai trò chính trong nền kinh tế có thể gây khó khăn ngay cả cho những nhà truyền giáo về trật tự toàn cầu. Một thế giới mới trong đó Hoa Kỳ chỉ dẫn đầu trong các món nợ tích lũy, ngay cả trong cuộc hội nghị kinh tế và thương mại định kỳ 6 tháng một lần do UPS tài trợ, được gọi là Longitude, thì những người tham dự cũng lo lắng về những gì mà Hoa Kỳ có thể làm để giữ ngôi vị đứng đầu. Trong khi chính Hoa Kỳ phải đối mặt với sự cạnh tranh kinh tế gay gắt, trong vài thập kỷ tới thì UPS có khả năng sẽ chiếm vị trí tốt cho dù bất cứ vấn đề gì xảy ra. Nhờ những người hoạch định chiến lược như Ebony, tính đến cuối năm 2006, UPS đã tập trung đầu tư vào 23 quốc gia, tập trung hơn, thực hiện những kế hoạch đã đề ra và người ta có thể đang tập trung nguồn lực vào nơi chưa biết kết quả như thế nào. 23 quốc gia này có thể trở thành điểm nóng mới hay không thì điều đó không quan trọng đối với ban quản lý của UPS. Frank Spottolari, phó chủ tịch phụ trách chiến lược châu Âu vào cuối năm 2006 của UPS, nói: "Điều quan trọng đối với chúng tôi tại UPS là thương mại toàn cầu đang gia tăng ở khắp mọi nơi. Cho dù đó là Ấn Độ, Brazil hay Trung Quốc, chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thương mại toàn cầu." 2. Vượt tầm dịch vụ quốc tế. Vào năm 1985, UPS trở thành một công ty kinh doanh toàn cầu. Hoạt động kinh doanh quốc tế của UPS đạt đến đỉnh cao nhất vào 10 năm sau khi UPS có đầy đủ các quyền kinh doanh ở tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ. Cùng với hoạt động kinh doanh mặt đất ở Canada và Tây Đức, UPS không thể chuyển hàng từ New York tới London được, từ Paris đến Frankfurt cũng không. 3 năm sau, UPS mới bắt đầu dịch vụ của mình tại Thổ Nhĩ Kỳ. UPS không có chuyến bay, cũng như dịch vụ ở Trung Quốc, một nước vừa mới nổi lên trong nền kinh tế toàn cầu. Vết sẹo từ những năm đầu tiên ở Tây Đức của công ty vẫn còn đó, Chan Pho nói. Tuy nhiên, kinh nghiệm ở Tây Đức của chúng tôi rất có giá trị vì nó cho chúng ta thấy những gì không nên làm. Hầu hết các hoạt động sau đó là việc mua lại các công ty, liên doanh hoặc mở đại lý. Thật vậy, những khó khăn khi tiến hành các hoạt động kinh doanh ở Tây Đức cho UPS kinh nghiệm kinh doanh như thế nào khi tham gia thị trường toàn cầu trong 3 thập niên tới. Điều này có thể thấy rõ khi UPS áp dụng những bài học rút ra từ Tây Đức cho những hoạt động kinh doanh tại châu Âu và châu Á sau này. Sau một loạt các đại lý được thành lập ban đầu, châu Âu về cơ bản sẽ phát triển bằng cách mua lại các công ty. Tuy nhiên, sự hiện diện của UPS ở châu Á phần lớn được phát triển thông qua các công ty liên doanh và các đại lý ký kết dài hạn. Các liên doanh này có nhiều điều phức tạp vì UPS đã bỏ ra nhiều năm và hàng triệu đô la để đầu tư, và cuối cùng là cố gắng tách ra khỏi những liên doanh không theo đúng mục đích của UPS. Sự khác biệt giữa đại lý, chẳng hạn như với Anspet ở Thổ Nhĩ Kỳ, và liên doanh là cả hai bên liên doanh sẽ chia sẻ việc đầu tư và lợi nhuận. Có thể không phải là 50-50, nhưng ít nhiều gì cũng phải chia. Còn đại lý thì công ty chủ nhà cố tạo càng nhiều lợi nhuận càng tốt cho chính công ty, và chỉ trích một phần để hỗ trợ và quản lý các hoạt động của UPS. Ví dụ ở Thổ Nhĩ Kỳ, UPS không nhận được một xu lợi nhuận nào của Anspet có được khi kinh doanh ngoài các hoạt động UPS ở Thổ Nhĩ Kỳ. Với cấu trúc khác biệt trong các hoạt động của UPS tại châu Âu và châu Á, thì không có gì đáng ngạc nhiên UPS kinh doanh theo hai cách khác biệt rõ rệt. Ở Đức và Trung Quốc, hai thị trường lớn nhất ở nước ngoài, UPS Đức tự hào có một mạng lưới mặt đất rộng lớn trong nước, trong khi ở Trung Quốc, tất cả các dịch vụ trong nước là chuyển phát nhanh bằng đường hàng không. Ba nhỏ. Những thay đổi khác của UPS. Trở lại năm 1985, mặc dù chắc chắn điều duy nhất là UPS đã phải thay đổi một lần nữa, vì nó đã thay đổi nhiều lần trong quá khứ, UPS phải đối mặt với những thách thức trong kinh doanh chính trong nước Mỹ từ hệ thống đóng gói đường bộ. Hãng hàng không Next Day Hoa Kỳ có khối lượng kinh doanh của mình tụt lại so với FedEx, và khách hàng trong nước của UPS chuyển hàng ra nước ngoài không có sự lựa chọn khác mà phải sử dụng FedEx, DHL hoặc dịch vụ khác. Mặc dù khởi đầu không may của nó ở Tây Đức, nhưng việc kinh doanh cuối cùng cũng bắt đầu hứa hẹn. Việc tiếp tục mở rộng quốc tế rõ ràng là giải pháp cho việc phát triển kinh doanh, một việc mà FedEx và DHL đã thực hiện cho các công ty của riêng mình. UPS đã phải đối mặt với hai lựa chọn khi muốn mở rộng ra ngoài Tây Đức và Canada. Cựu giám đốc điều hành Old Nelson nói: "Chúng tôi có thể đi rất chậm và chúng tôi có thể chờ 25 năm hoặc lâu hơn, hoặc chúng tôi sẽ phải đầu tư lâu dài." Đầu tư lâu dài có nghĩa là mất tiền trong ngắn hạn khi công ty lập văn phòng, đưa quản lý và gia đình của họ đến, xây dựng cơ sở hạ tầng và tiếp thị dịch vụ của mình cho các khách hàng, những người chưa bao giờ nghe nói đến UPS. Lợi thế mà UPS hơn FedEx là UPS là một công ty tư nhân và chủ sở hữu của nó là các nhân viên và người về hưu, trong khi các cổ đông không phải luôn luôn hoàn toàn hài lòng với ban quản trị của UPS. Họ biết rằng đợi kết tốt chỉ đến sau 2 hay 3 quý và họ cũng quen với chiến lược dài hạn cũ. Khi UPS quyết định mở rộng kinh doanh ra ngoài Tây Đức ở châu Âu vào năm 1985 thì bước đầu tiên là chọn nơi để mở rộng. Ban quản lý đã quyết định chọn Anh cũng như Pháp, Hà Lan, Bỉ và Luxembourg, bốn quốc gia gần Tây Đức giúp họ nhanh chóng nhận được những đơn hàng chưa thực hiện ở Tây Đức. Và nếu UPS không được bắt đầu dịch vụ từ đầu giống như ở Tây Đức, thì nó cũng quyết định xây dựng kế hoạch trước mắt tại các quốc gia này. Theo Nelson, phó chủ tịch, vào thời điểm đó, công ty đưa kết nối các quản lý từng khu vực với nhau và thông báo đã đến lúc phải vượt qua hoàn cảnh ở Tây Đức và Canada. UPS giao các nhà quản lý, một số người chưa bao giờ ra khỏi phạm vi ngoài của Hoa Kỳ, đi tham quan các hãng vận chuyển lớn nhất ở Pháp, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và Vương quốc Anh và xác định xem họ đầu tư cho loại dịch vụ như thế nào, họ đã sử dụng con người như thế nào, tại sao, khối lượng vận chuyển của họ là bao nhiêu. Họ cũng được yêu cầu tìm ra hãng vận chuyển nào là tốt nhất, xác định những đối tác nào còn yếu kém, hiểu biết thị trường ở địa phương và có tham vọng phát triển. Nelson cũng khuyến khích các nhà quản lý để ý đến các luật sư địa phương, những người có thể giúp xây dựng mối quan hệ, xem họ có thể làm đại lý hay có các mối quan hệ đối tác khác không, Nelson nói. Chúng tôi đã đặt vấn đề với họ, tìm giúp những người muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, những người muốn hợp tác, v.v. Như Spoktorali nói, những công ty địa phương biết nhiều hơn chúng ta về các thị trường địa phương. Bốn, ra mắt dịch vụ quốc tế. Charles Adam, người đứng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UPS từ năm 1994 đến năm 2003, là một giám đốc điều hành TVKA vào năm 1985. Ông nhớ đại diện UPS đã gọi điện thoại và nói với ông rằng họ đã nghĩ về việc tiến hành bốn chi nhánh quốc tế ở châu Âu, đường kết nối Luxembourg, Paris, London và Brussels, với một trung tâm vận chuyển hàng không khí tiềm năng tại Frankfurt, và hỏi rằng liệu TVKA có quan tâm đến việc trở thành một thành viên giao nhận hàng không quốc tế của UPS hay không. Adam nói, lập luận của tôi tại TVKA là cách làm của UPS nghiêm túc đến độ hoạt động của chúng tôi buộc phải phát triển tốt hơn, và nếu chúng ta trở nên tốt hơn, chúng ta có thể lấy tiền của khách hàng. Vì vậy tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng Adam và UPS cho thấy họ quá tự tin. Ngay từ đầu đã có một số vấn đề về duy trì đủ khối lượng ở cả ba thị trường chính, từ châu Âu đến Mỹ, từ Mỹ đến châu Âu và giữa năm nước châu Âu, khi nó khởi động dịch vụ hàng không quốc tế giữa Hoa Kỳ và châu Âu. UPS đã thất bại trong việc gắn kết dịch vụ của mình với các khách hàng tiềm năng. Chớ trêu thay, những vấn đề này khác với những vấn đề công ty phải đối mặt với dịch vụ mặt đất trong nước của nó ở Tây Đức 10 năm trước đó. Khi UPS có đúng sản phẩm nhưng không có phương pháp hiệu quả cung cấp, bây giờ nó đã có một chi nhánh đáng tin cậy trong 5 nước ở châu Âu, nhưng giá dịch vụ quá cao nên khách hàng không ưa chuộng. Không chỉ các doanh nghiệp châu Âu không có nhiều nhu cầu đối với cả các tùy chọn dịch vụ khác nhau của UPS, mà họ đã cho thấy họ không chấp nhận giá dịch vụ của UPS. UPS không hiểu sao các khách hàng châu Âu chấp nhận công ty bưu chính của Bỉ vận chuyển hàng của họ từ Paris đến London qua suốt một đêm, hoặc từ Bruxelles tới New York trong 2 ngày, trong khi UPS chỉ thực hiện trong vòng 2 ngày. Thì ra là do chi phí rẻ hơn. FedEx, nổi tiếng đối với cộng đồng kinh doanh Hoa Kỳ, đối với dịch vụ giao hàng qua đêm, nhưng điều kiện kinh doanh tại Hoa Kỳ không giống như vậy ở châu Âu. Khách hàng cũng nhận thấy những mâu thuẫn về dịch vụ và giá cả của UPS. Nelson nói, đó không phải là một hệ thống rất hiệu quả. Rất nhiều gói hàng chúng tôi gửi từ châu Âu đến Hoa Kỳ và trong phạm vi châu Âu lúc đầu gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra bởi vì thuế ở châu Âu, thuế hải quan và các chi phí khác mà UPS không tính đến khi vận chuyển hàng qua các nước, nên công ty thường gặp khó khăn về giá. Nas, một quản lý trung tâm ở Tây Đức vào thời điểm đó nói, chúng tôi thực sự không biết những thị trường ở đó như thế nào. Chúng tôi bắt đầu tiếp thị dịch vụ giao hàng quốc tế cho khách hàng kinh doanh ở Hoa Kỳ, nhưng nó thiếu khoa học. Đáp lại, giám đốc điều hành Rucker và Nelson khuyến khích các quản lý của UPS làm việc với khách hàng để thu thập thông tin và tìm hiểu về nhu cầu của khách hàng. Phải mất một thời gian để chúng ta thực sự hiểu thị trường, Nelson nói. Trong khi việc triển khai sản phẩm mới đã không được như ý, thì các vấn đề khác nảy sinh nhiều khó khăn hơn, chẳng hạn do lực lượng vũ trang Hoa Kỳ rất lớn ở Tây Đức, nên ngành bưu chính Đức đã hợp tác với các hãng hàng không vận chuyển thư từ vào các ngày nghỉ. Vì vậy UPS gặp khó khăn khi không đủ máy bay chuyển hàng sang Hoa Kỳ trong những ngày nghỉ. Ngoài ra còn có những thách thức về văn hóa của các nhân viên. Các nhân viên người Anh và Pháp quen với việc dùng rượu trong bữa trưa và UPS không chấp nhận những nhân viên như vậy. Thanh toán hải quan là một vấn đề lớn. Năm 1986, bất kỳ gói hàng nào qua biên giới châu Âu đều phải trả chi phí môi giới và UPS hay các hãng giao nhận khác phải trả thuế giá trị gia tăng. Các đại lý ở địa phương thật sự là vô giá. Họ chỉ cho UPS làm thế nào để làm việc với hải quan, giải quyết các vấn đề với các nhân viên và thậm chí thực hiện các khuyến nghị về cách để mô hình quản lý trung tâm ở châu Âu của UPS có cấu trúc tốt hơn. Wolfgang Felix, người phụ trách trung tâm hàng không Cologne năm 1986 nói, các đại lý thường am hiểu các vấn đề địa phương. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự học được cách dựa vào những người không phải là những quản lý do tôi chọn một cách cẩn thận. Năm nhỏ, xác định một trung tâm ở châu Âu. Trong suốt buổi họp bàn về những vấn đề có liên quan đến khách hàng, Blick đã phác thảo một biểu đồ về cách thông qua những gói hàng vận chuyển bằng đường hàng không một cách có hiệu quả hơn. Vào cuối buổi họp, nhân viên cao cấp trong cuộc họp thông báo, có lẽ Wolfgang là người sẽ điều hành trung tâm này. Ông ta chấp nhận thử thách. Trong năm đầu tiên của ngành vận chuyển hàng không quốc tế, Blick đã thông suốt một điều là sử dụng Frankfurt làm trung tâm là một sai lầm. Ví dụ Frankfurt tiếp nhận những chuyến bay suốt đêm, tuy nhiên Cologne thì không, sân bay Cologne nhỏ, mặc dù nó cũng có vài kho lưu trữ hàng ít và thậm chí có một sân golf 9 lỗ. Tuy nhiên, ngoài vẻ đẹp của Cologne, cơ sở hạ tầng thiếu hoàn toàn bởi vì UPS muốn xây dựng một trung tâm vận chuyển hàng không châu Âu ở đó. Blick hiểu rằng những gì UPS cần là tham vọng xây dựng một mạng lưới hàng không, không chỉ vận chuyển tất cả các gói hàng từ châu Âu đến Hoa Kỳ tại một vị trí thuận tiện, mà còn có thể dùng làm cơ sở cho sự tăng trưởng trong tương lai. Ngoài dịch vụ chuyển phát quốc tế, UPS đã tiến hành dịch vụ hàng không nội địa ở Tây Đức đối với những chuyến hàng đặc biệt. Công ty thường sử dụng Cessna 404, tháo hết ghế để chất hàng, thậm chí chất hàng vào các khoang mũi và khoang cánh nhỏ bé của máy bay. Trong suốt kỳ nghỉ năm 1986, Lufthansa đã thay thế TWA vận chuyển chính cho việc giao hàng quốc tế của UPS, đã gây ra cú sốc cho UPS. Nó không thể cung cấp máy bay vì nó cần thiết để vận chuyển hàng hóa của riêng mình. UPS ngay lập tức gửi một chiếc DC-8 từ mạng lưới trong nước Mỹ và bay từ Mỹ đến Cologne vào ngày 23 tháng 12 năm 1986. Trong thời gian cung cấp hàng trong mùa Giáng sinh, mặc dù số lượng hàng chỉ đủ để khoảng nửa máy bay, nhưng UPS cảm thấy điều quan trọng là để chứng minh rằng dịch vụ khách hàng của mình tốt hơn Deutsche Bahn. Như UPS đã tuyên bố, chúng tôi làm bất cứ điều gì để cho các khách hàng châu Âu của chúng ta thấy rằng chúng tôi luôn thực hiện nghiêm túc các cam kết của chúng tôi. Click đã nói về sự kiện đó như vậy. Sáu nhỏ, chiến lược thay đổi trên toàn thế giới. Như UPS cảm thấy rằng đó là số phận không thể tránh khỏi để mở rộng dịch vụ trên khắp Hoa Kỳ, Canada, Đức và Tây Đức vào năm 1988. Ông Layden, lãnh đạo bộ phận quan hệ quốc tế của UPS từ năm 1988 đến năm 1994 nói, tôi nghĩ rằng chúng tôi hiểu rằng chúng tôi đã là một công ty toàn cầu. Tuy nhiên, chúng tôi rõ ràng còn ở phía sau của DHL và FedEx. Layden tin rằng thay đổi chiến lược là cần thiết UPS đã cố gắng bắt đầu chiến lược mới ở Tây Đức. Công ty đã cố gắng thiết lập các đại lý trong 5 nước Tây Âu khác. Tuy nhiên cả hai chưa mang lại kết quả. Lúc này Layden muốn thử một cách tiếp cận khác, đầu tư dài hạn. Tại sao không mua lại công ty, những công ty lâu đời và đầu tư lâu dài? Như Layden nói, các phương pháp mới này sẽ cần một thời gian dài để có được lợi nhuận. Vì vậy phải mua các công ty lại ngay lập tức. Trước đó UPS đã thực sự cố gắng để mua lại những tuyến đường vận chuyển chính. Năm 1986, công ty đã tiến hành các cuộc thảo luận nghiêm túc với DHE về việc mua lại công ty để UPS thực hiện việc toàn cầu hóa một cách đột phá. Theo kịch bản đó, Layden sẽ trở thành giám đốc các hoạt động sau khi nó sáp nhập vào UPS. Về phần mình, Layden không thể chờ đợi. Ở tuổi 54, ông có thể gọi nó là sự nghiệp. Tuy nhiên, ông đã làm giám đốc nhân sự trong 8 năm và đã ngứa nghề muốn quay trở lại với các hoạt động, và không có thách thức nào lớn hơn việc xây dựng mạng lưới giao nhận toàn cầu của UPS. Sau khi các cuộc đàm phán với DHE bị thất bại về một số điểm, thì giám đốc phát triển kinh doanh của UPS John Allen vào cuộc với Layden để bàn bạc cách làm thế nào để thuyết phục DHE. Allen được giao nhiệm vụ xây dựng một mạng lưới quốc tế của UPS để phục vụ khách hàng trên toàn cầu. Từ 3 nước lên đến 180 nước. Thay vì thỏa thuận mở các đại lý, Layden muốn thôn tính những công ty giao nhận ở các nơi đó. Trong khi các nơi chấp nhận làm đại lý cho UPS ở một mức độ nhất định, thì ông và Rager cảm thấy rằng để xây dựng một chiến lược cho một sản phẩm nổi tiếng và cung cấp dịch vụ đó với cùng một chất lượng ở khắp mọi nơi, thì UPS phải sở hữu các công ty. Tình cờ tại thời điểm đó, UPS cho thấy rằng nó có thể hoạt động bằng nhiều cách khác nhau trên toàn thế giới, và cách thức hoạt động chứ không phải cấu trúc là điều quan trọng nhất để đi đúng hướng. Mục tiêu đầu tiên của Layden là mua lại các công ty ở Tây Âu, nơi UPS đang có những đại lý, và sau đó tiếp tục thực hiện những nơi còn lại của châu Âu, châu Á, và sau đó những nơi còn lại trên thế giới. Trong 4 năm tới, UPS đã thực hiện 16 vụ mua lại những công ty lớn của châu Âu, cũng như hai công ty tầm cỡ khác đang kinh doanh ở thị trường của châu Á, Trung Đông và châu Phi. Các mối quan hệ liên doanh quan trọng khác ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Và ngoài ra, công ty còn có đại lý Unspace ở Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác. Tại châu Âu, các công ty UPS mới mua lại có quy mô chỉ bằng một đại lý mà UPS đã hợp tác trước đó. Ví dụ tại Pháp, UPS đã có 400 nhân viên, khi nó mua một công ty có 2.500 nhân viên. Một số công ty mua lại khác rất quan trọng, như Caripat ở Anh, đã làm cho UPS đau đầu vì những người đang kiếm tiền tự dưng bị mất tiền sau khi UPS mua lại công ty và cố gắng tái cấu trúc, cũng như đề ra các chính sách mới. Ngoài ra, nhiều công ty mua lại này có hệ thống công nghệ thông tin rất khác nhau, cho nên không liên kết được với nhau. Do đó UPS đã gặp rắc rối trong việc theo dõi các gói hàng từ một quốc gia châu Âu khác. Hải quan thường sẽ giữ các gói hàng lại nhiều ngày, nên người gửi cũng như người nhận không biết là hàng đã giao chưa, và đôi khi UPS cũng lâm vào tình trạng như vậy. Trong suốt thời gian này, UPS cố gắng vực dậy hoạt động kinh doanh ở châu Âu bằng cách mua lại các công ty giúp nó giải quyết một số vấn đề đang gặp phải. Ví dụ trong tháng 7 năm 1990, UPS đã công bố mua lại CPAM European Express Parcel với giá 26 triệu đô của công ty chuyển phát nhanh của Anh có trụ sở ở Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Hà Lan. CPAM nổi tiếng là một công ty chuyên nghiệp trong việc xử lý các giao dịch vận tải đường bộ qua biên giới và di chuyển các gói thông quan rất nhanh chóng. Kết quả của các phi vụ mua lại các công ty giao nhận đường bộ lớn nhất ở châu Âu là một lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho UPS, trong khi các đối thủ cạnh tranh của nó tập trung gần như hoàn toàn vào việc kinh doanh giao nhận bằng đường hàng không từ các thành phố lớn của châu Âu, thì UPS đã được xây dựng cả hai mạng lưới kinh doanh bằng đường bộ lẫn đường hàng không. Bước ngoặt quan trọng trong việc mua lại các công ty xảy ra ở khu vực châu Á vào năm 1988 là việc mua lại công ty Asian Courier System, viết tắt là ACS, một công ty có khoảng 200 người có trụ sở tại Hồng Kông với phạm vi giao hàng tại Malaysia, Hồng Kông, Singapore, Đài Loan và Thái Lan. Tại Singapore, ACS đã có một không gian 600 feet vuông trong một nhà máy xây dựng. Công ty này đã có nhiều khách hàng tốt được phục vụ trên những chiếc xe hiệu Toyota màu nâu nhờ việc sản xuất mạnh mẽ của Singapore, đặc biệt là chất bán dẫn điện tử. Nhờ số lượng công ty mua lại hầu như tuyệt đối ở các quốc gia, nên việc mở rộng thị trường của UPS rất thành công, và thành công nhất là việc mua lại công ty giao nhận toàn cầu có trụ sở ở Anh, công ty IML vào năm 1988. IML rất hấp dẫn nhờ những quản lý giàu kinh nghiệm trong cách giải quyết những chuyến hàng đến những nơi khó khăn khắp châu Phi và Trung Đông qua các đại lý của riêng mình ở những khu vực đó. John Baisteiner, cựu giám đốc điều hành nói, trong điều khoản về phạm vi và quy mô của việc mở rộng hoạt động trên toàn cầu của chúng tôi, phạm vi hoạt động của IML với gần 200 chi nhánh trên khoảng 45 quốc gia. Đến cuối năm 1989, UPS có mặt trên hơn 175 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi việc mở rộng kinh doanh sang Tây Âu thành công với những công ty riêng biệt, thì nhờ các công ty ACS và IML mà UPS đã có những thị trường rất lớn trên các lãnh thổ trên toàn thế giới. Vào lúc Rex Rucker nghỉ hưu và Nelson nắm quyền giám đốc điều hành vào năm 1990, thì kế hoạch mở rộng phạm vi kinh doanh trên khắp thế giới đã hoàn thành, nhưng nó vẫn khá mong manh, và việc mở rộng thị trường bên ngoài Hoa Kỳ vẫn chưa có lợi nhuận. Rucker và Phó Chủ tịch Nelson cho biết, họ đã sẵn sàng đầu tư hơn 1 tỷ USD để bắt đầu chiến dịch mở rộng kinh doanh trên toàn cầu, và rõ ràng nó đang tiến triển rất tốt. Vào thời điểm đầu những năm 1990, công ty lỗ rất nhanh, đến nỗi họ dự định từ bỏ hoàn toàn việc mở rộng thị trường ở châu Âu, cũng giống như tình hình xảy ra ở Tây Đức một thập niên trước đó. David Abney luôn nghi ngờ về việc kinh doanh quốc tế còn non trẻ của UPS và cho biết, làm khối lượng kinh doanh không đạt yêu cầu như UPS đã dự tính trước đó, Abney nói. Vào cuối những năm 1980, vấn đề đặt ra là liệu UPS có nên rút lui những nỗ lực toàn cầu hóa của mình hay không? Vấn đề là khối lượng công việc của chúng ta là bao nhiêu và chi phí để vận chuyển khối lượng đó là như thế nào? 8. Những bước đi chập chững tại châu Âu. Tuy nhiên, UPS nhiều khó khăn phía trước, mặc dù công ty mở rộng quy mô kinh doanh rầm rộ ở châu Âu, nhưng nó còn kém xa các đối thủ cạnh tranh ở khắp các nơi khác. Mặc dù công ty có chi nhánh ở nhiều nước, nhưng thực tế UPS vẫn chưa thâm nhập nhiều vào những thị trường quan trọng nhất. Đặc biệt, Trung Quốc đang bắt đầu khuấy động. Mặc dù thương lượng rất ấn tượng của Richard Nixon với Trung Quốc xảy ra vào năm 1972, nhưng cho đến năm 1978, đất nước này mới tiến hành hợp tác với UPS. Mãi cho đến giữa những năm 1980, dòng chảy rất lớn của đầu tư nước ngoài đổ vào Trung Quốc và thúc đẩy năng lực sản xuất của Trung Quốc cho đến ngày hôm nay. FedEx bước vào thị trường Trung Quốc vào năm 1984 và vào năm 1989, nó mua lại Flying Tiger, một hãng vận tải hàng hóa, hàng không quốc tế cho các tuyến đường trên khắp châu Á và càng ngày càng tiến sâu hơn ở Trung Quốc. FedEx cũng nhảy vào cạnh tranh với UPS tại Nhật Bản khi nó được sự chấp thuận của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ khởi động một dịch vụ chuyển phát nhanh từ Hoa Kỳ đến Nhật Bản. DHL đã kinh doanh ở châu Á kể từ năm 1972. Năm 1969, ba người Mỹ bắt đầu mở công ty DHL ở California và đã để mắt đến thị trường châu Á. Đầu tiên, họ chuyển tài liệu từ California đến Hawaii, sau đó tiến về phía Tây qua châu Á. Công ty TNT Express của Úc có mặt ở châu Á ngay sau đó và cuối cùng chiếm 20% thị phần. Năm 1987, UPS đã hợp đồng với Snow Channel để mở đại lý một công ty thuộc sở hữu của chính phủ, có liên hệ với tất cả các công ty chuyên chở lớn khác ở phương Tây, cả DHL và TNT, cũng có những thỏa thuận với Snowchance, trong khi FedEx không quan tâm đến Snowchance và một loạt các mối quan hệ với các công ty phân phối thuộc sở hữu của chính phủ khác để thâm nhập thị trường Hồng Kông và Singapore. Việc mua lại ACS đã hoàn thành vào tháng 7 năm 1988. Trước khi bất kỳ người Mỹ nào đến Hồng Kông hay Singapore thì tất cả nhân viên ACS cho rằng chưa người Mỹ nào biết nhiều về Singapore. Mariel, quản lý chi nhánh của UPS ở Singapore, sau đó làm nhân viên kinh doanh cho ACS tại Singapore. Cô nhớ lại việc khởi đầu vận chuyển một khối lượng lớn giấy vệ sinh của UPS từ Hoa Kỳ và tự hỏi những quan niệm sai lầm khác mà người quản lý UPS sẽ gặp tiếp theo về khu vực Đông Nam Á là gì. Những người Mỹ đến trong vài tuần vào tháng 10 năm 1988 để đào tạo các nhân viên của ACS về các phương pháp và cách thực hiện kinh doanh của UPS kể từ khi trở thành thuộc địa của nước Anh, Singapore luôn là điểm đến của các du khách phương Tây và những khách sạn cổ nổi tiếng của nó, như Raffles là một minh chứng. Mặc dù năm 1988, Singapore chỉ cách Malaysia một con đường và Indonesia bằng một chuyến phà, nhưng nó không phải là trung tâm tài chính nổi tiếng như ngày nay. Chắc chắn những nhân viên người Mỹ mới đến của UPS thấy đây là một nơi xa lạ với một nền văn hóa pha trộn. Yao nói, do đó cả hai gặp một số trở ngại về văn hóa. Hầu hết những người Mỹ này chưa bao giờ ra khỏi Hoa Kỳ trước đây, nên họ chưa thấy những nhân viên Hồi giáo mặc áo trùm kín từ đầu đến chân và mang mạng che mặt. Một nhân viên quản lý của UPS cứ muốn bắt tay của một nhân viên nữ và cô này rõ ràng là không thoải mái khi phải bắt tay với một người đàn ông. Mỗi ngày các nhân viên địa phương sẽ ra ngoài để tìm món salad cho những người Mỹ vì họ không ăn được món cà ri hoặc các món ăn đặc sản khác của Singapore. Cách làm việc của UPS rất ngột ngạt đối với nhân viên địa phương, giống như cái nóng của Singapore đối với những vị khách. Các nhân viên địa phương phải mất hàng giờ để hoàn thành các báo cáo chi phí của họ một cách chính xác, theo cách làm chặt chẽ của UPS. Yeo nói, tôi đã làm việc đến hoa mắt trong những ngày đó. Bạn không thể mắc bất kỳ một lỗi nào, nếu không bạn sẽ phải làm lại tất cả. Người Mỹ đều mặc vest đi làm mỗi ngày, ngay cả trong cái nóng ở Singapore, và yêu cầu các nhân viên địa phương cũng phải làm như vậy ở một quốc gia cách đường xích đạo chỉ 80 km. Vào một ngày thứ bảy nọ, Yao đến trung tâm làm trong chiếc quần jean và áo thun và đã bị buộc về nhà thay đổi trang phục. Mặc dù việc mua lại ACS là bước đi đầu tiên, giấy thông hành để tiếp cận khu vực Đông Nam Á, nhưng việc đơn giản này không nhất thiết phải thực hiện quá chặt chẽ như vậy. Adam nhớ lại rằng các văn phòng của ACS ở Bangkok hoạt động rất thành công vào đầu những năm 1990. Ở Malaysia, ACS rất ấn tượng với việc kinh doanh trong nước, giao 50.000 đến 60.000 gói hàng mỗi tháng, và người quản lý ở đó muốn xây dựng một tòa nhà lớn hơn để mở rộng việc kinh doanh của mình. Vấn đề khó khăn duy nhất là hoạt động kinh doanh này đang thua lỗ tính trên mỗi gói hàng. Nói cách khác, khối lượng hàng càng nhiều thì công ty càng lỗ. Hoạt động kinh doanh của UPS ở Nhật Bản cũng đang mất cân đối. Năm 1992, Adam, người đã rời TVKA để làm việc cho UPS ở London, được cử sang Tokyo để tiến hành liên doanh với Yamato, công ty giao nhận hàng đầu tiên của Nhật Bản. Liên doanh, được gọi là Unistar, bắt đầu hoạt động vào tháng 11 năm 1990, chỉ một vài năm sau khi UPS bước vào thị trường châu Á thông qua việc mua lại ACS. Unistar sở hữu 50% của UPS và 50% của Yamato và vẫn chưa có lợi nhuận. Thực tế, công ty liên danh Unistar thực hiện hình thức kinh doanh như UPS đã có trong những hoạt động kinh doanh quốc tế, giải quyết vấn đề văn hóa, vấn đề thương hiệu và vấn đề khối lượng kinh doanh. Năm trước, hoạt động kinh doanh quốc tế của UPS đã lỗ 213 triệu USD, hoạt động duy nhất có lợi nhuận xảy ra ở nước Đức. Theo Leiden, một số người đặt câu hỏi liệu các hoạt động quốc tế của UPS có lợi nhuận hay không. Tôi đã nhận rất nhiều lời chỉ trích từ khắp mọi nơi ngoại trừ giám đốc điều hành. Lỗ nặng nề ở nhiều tổ chức như vậy thì không thể chấp nhận được. Nhưng việc bán cổ phần cho nhân viên của UPS vẫn được thực hiện hàng ngày vì những người quản lý biết rằng đây là việc phải làm cho kế hoạch lâu dài. Không lo sợ rớt giá ở Wall Street, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, và cũng không lo sợ các nhà đầu tư bên ngoài công ty hoài nghi hay giận dữ. Adam nói, rất nhiều người ở UPS trong những năm 1980 biết rằng chúng tôi đã trở thành một tổ chức toàn cầu. Tuy nhiên, đến năm 1992, 1993, 1994, 1995 mà công ty vẫn còn làm ăn thua lỗ, thì tôi nghĩ rằng rất nhiều người đang tự hỏi chúng tôi đang làm gì. FedEx cũng không ngoại lệ, do cần phải xoa dịu thị trường chứng khoán Wall Street nên vào tháng 3 năm 1992, FedEx đã tuyên bố rút lui ở thị trường châu Âu và sa thải hơn 6.000 nhân viên, và FedEx đã hoàn toàn thất bại ở thị trường châu Âu. Chín, những tính chất cần có cho một chuyển biến. Mặc dù trên thực tế UPS vẫn chưa kiếm được lãi bằng dịch vụ quốc tế của mình, nhưng Nelson và Layden đã nhìn thấy một số dấu hiệu tích cực cho sự tăng trưởng trong tương lai. Đầu tiên, ở châu Âu và châu Á, UPS dựa theo cách kinh doanh kiểu Mỹ của mình để thành công. Cách đó là đầu tư lớn với chi phí cố định và sau đó tăng khối lượng đến mức cao nhất có thể. Nhưng dần dần UPS bắt đầu giảm phạm vi hoạt động và ngừng một số khối lượng không mang lại lợi nhuận và tìm biện pháp kinh doanh có hiệu quả hơn. Trong năm 1995 và 1996, UPS có sự tăng trưởng khối lượng kinh doanh nhưng lại mang tính tiêu cực trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhưng điều đó là cần thiết. Tom Murphy, giám đốc điều hành hoạt động hàng không của UPS tại châu Á vào cuối năm 2006 và là giám sát của Adam tại TWA và sau đó là UPS, thỉnh thoảng đã bán không gian vận tải hàng không của hãng Gotham để cho Holy Grail đạt tỷ lệ tải 100%. Trong cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, UPS chỉ bay với tỷ lệ 30% hay 40% dịch vụ chuyển phát nhanh và phần còn lại là hàng hóa bình thường. Theo Murphy, sau khi UPS xây dựng được dịch vụ chuyển phát nhanh, các gói chuyển phát nhanh với giá ưu đãi dần dần thay thế việc vận chuyển hàng hóa thông thường. Một vài nói, bạn biết đấy, máy bay tốn chi phí rất cao, vì vậy càng có nhiều những sản phẩm cao cấp bạn có thể cho lên máy bay thì bạn càng thành công. 10. Các rào cản biên giới sụp đổ ở châu Âu. Năm 1989, Ernesto còn là một sinh viên đại học ở Berlin, hôm nay một thành viên của văn phòng quan hệ công chúng của UPS ở châu Âu, Storr cho rằng vết nứt ở bức tường Berlin mà bà ta đang cố tạo ra cùng với hàng ngàn người khác vào ngày lịch sử tháng 11 năm 1989. Một nhân viên an ninh đông đúc đứng, mắt nhìn thẳng cho đến khi không còn chịu được nữa. Thì lúc đó Storr và những người bạn của cô leo qua bức tường thành và nói chuyện với anh ta trong vài phút. Sau những trạng thái hưng phấn ban đầu khi nước Đức hợp nhất là những vấn đề rắc rối mới nhất cho đất nước và ngành bưu chính mới rất mạnh của Đức cũng gây ra những khó khăn cho UPS. Trong những năm đầu 1990, UPS liên tục phàn nàn về việc dịch vụ bưu chính thuộc sở hữu nhà nước của Đức độc quyền ngành bưu chính để trợ cấp một loạt các trung tâm công nghệ cao phục vụ cho việc phân loại và đóng gói, và nó sẽ không bao giờ có thể thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào mà không thông qua chính sách độc quyền của chính phủ. Năm 1994, EU ra phán quyết có lợi cho UPS. EU cho rằng ngành bưu chính Đức đã sử dụng thế độc quyền của mình để cạnh tranh một cách bất hợp pháp với các công ty vận chuyển tư nhân. Ở Đức, ngoài việc bức tường Berlin bị xóa sổ, UPS cũng như ngành bưu chính Đức và FedEx còn nhận được một số tin vui trong năm 1996. Khi EU thông qua luật biên giới chung giữa các thành viên khối EU, điều đó có nghĩa là xe tải, xe hơi chuyển hàng và xe tải nhỏ của UPS Có thể đi từ nước này sang nước khác mà không cần phải khai báo hải quan. Đối với UPS, điều này có nghĩa là mạng lưới giao nhận mặt đất ở châu Âu của UPS sẽ được phát triển hiệu quả hơn rất nhiều, trong khi các đối thủ cạnh tranh của nó chỉ tập trung vào việc vận chuyển đường hàng không. Tiếp theo đó là một tin tốt lành nữa. Đó là việc UPS thành lập trung tâm giao nhận đường thủy ở Đức sau khi giới thiệu trung tâm mặt đất tự động của nó ở Frankfurt vào năm 1997. Nó sử dụng công nghệ phân loại và đóng gói tiên tiến theo thiết kế châu Âu áp dụng cho các cảng tầm cỡ trên thế giới vài năm sau đó. Tất cả những yếu tố này ở châu Á và châu Âu được liên kết lại với khối lượng vận chuyển ngày càng tăng, chi phí hải quan ít hơn và cùng với những hệ thống phân loại đóng gói hiệu quả hơn, việc kinh doanh quốc tế của UPS cuối cùng cũng có lợi nhuận vào năm 1998 với doanh số là 56 triệu USD. Toàn cầu hóa được thực hiện nhờ việc mở cửa biên giới châu Âu và tiếp theo là việc loại bỏ những rào cản lớn đã làm bùng nổ các cửa hàng bán lẻ trực tuyến. Năm 1999, dịch vụ vận chuyển hàng không nhờ các đơn đặt hàng qua mạng tiếp tục mang về lợi nhuận cho UPS. Đến năm 2000, mạng Internet và việc toàn cầu hóa tạo ra một sự gia tăng rất lớn trong ngành vận chuyển hàng trong phạm vi châu Âu. Khối lượng vận chuyển tăng ở mức 20% mỗi năm và những chiến lược lớn đã phát triển cực kỳ nhanh chóng. Theo Paul White, phó chủ tịch tiếp thị của UPS ở châu Âu, thì vào thời điểm đó, doanh thu thực sự bùng nổ khi các khách hàng hấp dẫn nhất của UPS, những khách hàng nhỏ nhận vài phần trăm ưu đãi, bắt đầu đặt hàng qua Internet. Có lẽ không phải tình cờ, các đặc tính của các tài xế UPS nổi tiếng tại Hoa Kỳ bắt đầu thâm nhập vào châu Âu khi UPS càng ngày càng thành công hơn ở đó. Ví dụ vào năm 1986, khi Frank Potterai nói với các đồng nghiệp ở chỗ làm trước khi ông nhận việc ở UPS trong vị trí một chuyên gia IT và họ đã thất vọng cho ông ta, một trong những đồng nghiệp của ông trả lời: "Tệ vậy, họ không thuê tài xế à?" 11. Cơ hội ngàn năm có một, UPS tại Trung Quốc. Những cải tiến ở châu Âu vào những năm 1990 đã được nhân đôi cùng với thành công ở châu Á. Đến năm 1994, thị trường chuyển phát nhanh đường hàng không ở châu Á tăng trưởng 20% mỗi năm. Và vào năm 1996, UPS thắng đậm ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ngoại trừ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998, thì lợi nhuận tăng mỗi năm kể từ đó. Vào tháng 11 năm 2000, những hy vọng của UPS ở Trung Quốc ngày càng tăng. Khi Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ đã chọn UPS đại diện cho ngành hàng không Hoa Kỳ được quyền thâm nhập thị trường Trung Quốc cùng với FedEx, Northwest Airlines và United Airlines. Nhưng UPS vẫn cần một trung tâm hàng không mới để tận dụng lợi thế vị trí mới này. Năm 2001, UPS đã chọn một nơi tương đối bất lợi trong cuộc cạnh tranh này, khu căn cứ không quân Clark ở Philippines. Do chính sách mở bầu trời của Philippines và vị trí chiến lược của Clark, trung tâm địa lý của châu Á không phải là Trung Quốc, Singapore hay Nhật Bản mà là Philippines. Hầu hết các quốc gia ở châu Á chỉ mất từ 2 đến 3 giờ bay từ Philippines, 4 giờ là cao nhất, trong khi trung tâm hàng không của châu Á ở FedEx cũng ở Philippines tại Subic Bay. Nhưng đường băng ngắn gây khó khăn cho việc hạ cánh hay cất cánh trong thời tiết xấu. Tuy nhiên, Clark nằm trong một thung lũng, được hai ngọn núi che chắn những cơn bão của Philippines. Do đó, có những lý do chính đáng để Clark trở thành nơi đóng quân của lực lượng không quân 13 và là nơi hạ cánh cho các tàu con thoi không gian. Năm 2002, UPS phải đối mặt với một quyết định quan trọng, hiệp định đối tác kinh tế chặt chẽ hơn giữa Đại Lục và Hồng Kông, viết tắt là CEPA, đã điều kiện cho UPS kết thúc liên doanh và có quyền sở hữu toàn bộ Snowtrain sớm hơn so với kế hoạch của UPS. Nếu không thì UPS có thể đã chờ đợi 1 hoặc 2 năm nữa. Cho nên đối với UPS, đây là một thời điểm tốt nhất để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của mình. Khi David Ebney nói về quyết định sở hữu toàn bộ và bắt đầu đầu tư nguồn vốn khổng lồ của UPS vào Trung Quốc, thì với ông rõ ràng rằng bỏ lỡ cơ hội này nghĩa là bỏ qua cơ hội ngàn năm có một. Ông nói, chúng tôi quan điểm rằng đây là cú đột phá tốt nhất của chúng tôi để có những hoạt động kinh doanh của riêng mình ở Trung Quốc. Richard Lloyd, quản lý vùng của UPS ở Trung Quốc cuối năm 2006, và nhóm của ông bắt đầu đàm phán với Snowtrend từ năm 2004, và cuối cùng UPS đã đồng ý mua lại với giá 100 triệu USD, ít hơn 1/3 so với FedEx đã trả để rút khỏi liên doanh với Trung Quốc. Trước khi mua lại quyền sở hữu hoàn toàn, UPS ở Trung Quốc đã có 400 nhân viên và đầu năm 2007 đã tăng lên 4.000 nhân viên, một minh chứng cho những nỗ lực phi thường của Lloyd và những nhân viên quản lý của mình trong việc thuê và đào tạo con người. Giờ đây, UPS ở Trung Quốc phải đối mặt với những tình huống mà trước đó nó có thể dựa vào mối quan hệ với Snowden để giải quyết. Ví dụ Steve Oakland, giám đốc đối ngoại của khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UPS, đã thấy rằng việc chính phủ trung ương Trung Quốc chấp thuận yêu cầu của UPS thực sự chỉ là việc có được quyền để tiếp tục nhận được sự chấp thuận của địa phương. Nhưng mỗi vài tháng có nghĩa là cơ hội mới cho UPS ở Trung Quốc. Cho dù nó đang cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh trên khắp đất nước hay không, nó có mở các trung tâm phân phối chuỗi giải pháp của UPS hay không, nó có thiết lập các chương trình khuyến khích các tài xế tìm kiếm khách hàng hay không, hoặc mở trung tâm chuyển phát nhanh dạng cho các cửa hàng bán lẻ ở Thượng Hải hay không, thì UPS cũng sẽ tăng trưởng rất nhanh từ việc kinh doanh của mình trong đất nước đông dân nhất thế giới này. 12. Phạm vi hoạt động toàn cầu ngày nay. UPS nhận thấy rằng còn rất nhiều cơ hội trên thế giới bao la rộng lớn này. Trong năm 2006, bộ phận kinh doanh quốc tế của UPS đã mang về 9 tỷ USD cho công ty trong tổng số 47 tỷ doanh thu. Theo EPNI, trong tương lai, tỷ lệ phần trăm doanh thu trong kinh doanh quốc tế so với doanh thu trong nước còn tăng mạnh hơn nữa. Tuy nhiên, công ty phải làm việc để cùng giữ mạng lưới liên doanh, liên minh và các nhà thầu để tạo ra các hoạt động vận chuyển hàng trong các nước không thuộc màu nâu brand, biểu tượng của UPS. Trên đường phát triển, UPS biết linh động và hành động nhanh chóng để đối phó với các điều kiện thị trường khác nhau. Ví dụ tại Ấn Độ, các tài xế từ bất cứ công ty nào giao hàng từ một tiểu bang này đến một tiểu bang khác đều gặp những trở ngại về nạn quan liêu nặng hơn so với vấn đề hải quan ở châu Âu trước đó, với các loại thuế khác nhau, giấy phép khác nhau và các quy định khác nhau. Luật bưu chính của Ấn Độ năm 1898 vẫn còn trên sổ sách quản lý hệ thống thư tín của nước này, là một minh chứng cho bất kỳ một quốc gia nào mà việc giao nhận giữa các vùng khác nhau trong cùng một đất nước lại khó khăn như việc giao nhận từ một nước này đến một nước khác. Để kết nối trung tâm của UPS lại với nhau, để khớp nối toàn bộ hệ thống phân phối quốc tế, thì UPS phải có một hệ thống công nghệ thông tin tầm cỡ quốc tế và phải thực nghiệm nhiều lần các quy trình để đảm bảo nó hoạt động tốt. Ngoài ra, UPS cũng cần huấn luyện cho hàng trăm ngàn nhân viên của mình trên khắp thế giới, nắm bắt văn hóa kinh doanh tầm cỡ của công ty. SQ nhớ lại chuyến đi đến Trung Quốc của mình. Ông nhìn thấy hai tài xế giao nhận đang đứng phía sau của một chiếc xe chở hàng trên một con đường của trung tâm thành phố đông đúc. Một lái xe nâng cửa sau của chiếc xe, ra lệnh cho người khác chất các gói hàng lên đến trần xe và cùng với lái xe khác đưa tay lên và nói: "Hurra!" Ông Kurt Kuhl, phó chủ tịch bộ phận kinh doanh và tiếp thị toàn cầu nói: "Tôi nghĩ rằng tiểu sử về việc kinh doanh quốc tế là một câu chuyện quan trọng của cả một tập thể nhân viên trong công ty chúng ta. Nhưng người đã tìm đúng con đường, vừa kiên định vừa linh hoạt. Đây là một câu chuyện về cách một công ty tìm cách thích nghi với thị trường để đạt được những kết quả tốt nhất, phục vụ đúng nhu cầu của khách hàng." Thưa quý thính giả, những nguyên tắc trên đường phát triển của UPS ở chương 6 này đã được tóm tắt lại như sau. Thứ nhất, hình thành một doanh nghiệp thực sự mang tính toàn cầu. Thứ hai, xuất khẩu chuyên môn và văn hóa một cách cẩn trọng. Người Mỹ ở các chi nhánh nước ngoài chiếm tỷ lệ chưa đến 1/1000 nhân viên UPS. Công ty hiểu rằng một chuẩn mực nào đó không thể phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt khi công ty mở rộng sang các thị trường trên toàn cầu, tính toán thật kỹ khi nào sử dụng người nước ngoài và khi nào để họ ra đi là một trong những vấn đề then chốt dẫn đến thành công của những hoạt động kinh doanh ở nước ngoài. Cần phải có thời gian để văn hóa doanh nghiệp có thể hợp nhất và phù hợp với từng địa phương. Trong những nguyên tắc của UPS, phải có những trường hợp ngoại lệ. UPS có những nguyên tắc hoạt động nghiêm khắc nhưng cũng phải linh động. Ví dụ, mặc dù nhãn hiệu có danh tiếng trên toàn cầu và cam kết trên toàn thế giới là giao hàng đúng thời gian, nhưng làm thế nào để UPS đạt được điều này thì phần lớn tùy thuộc vào quốc gia đó. Thứ tư, quản lý dựa trên kế hoạch lâu dài. Công ty nào muốn phát triển cũng gặp những khó khăn, và những công ty trải qua những kinh nghiệm như vậy mới có cơ hội tốt hơn để phát triển và vượt qua những trở ngại dễ dàng hơn. Khi những nỗ lực mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế của UPS chưa có lợi nhuận, thì hầu hết các công ty khác trên thế giới sẽ không chấp nhận những khoản lỗ đó. Nhưng UPS vẫn kiên định với những kế hoạch của mình. Tất nhiên, cần thiết có những điều chỉnh ngắn hạn. Và cuối cùng, dịch vụ quốc tế của UPS trở thành một phần kinh doanh mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty. Quý thính giả thân mến, vậy là bạn đã cùng với tôi theo dõi hết chương 6 trong cuốn sách Driving Change. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với chương 7 của cuốn sách này.